Chương 219, sự cần thiết, Eosis. Nhìn thấy Long móc ra bằng hữu cầu cả rèn vội vã ngăn cản hắn nói rằng, ngươi đây là muốn làm gì, vội vã cùng dịch của dạ nhất tuyệt thắng bại gợi ra đại chiến sao? Cả rèn tiện đà chỉ bị lồng phòng hộ cách ở thành thị ngoại vi thiên không chi Long nói rằng, hiện tại dịch của dạ bị thành thị lồng phòng hộ cách chờ ở ngoại diện, vì lẽ đó tạm thời trong lúc đó nó không thể xuống tới. Mà ngươi hiện tại là muốn dùng mẹ thỏ trợ giúp dịch của giả đánh vỡ lồng phòng hộ sao? Chính chủ Eosis còn chưa có xuất hiện. Chúng ta hiện tại hẳn là làm rõ con kia ngoài không gian bổ kẹ mẩn mục đích tới nơi này đến tột cùng là cái gì. Sau đó lúc này mới có kế sách tương đối. Chúng ta hiện tại làm hết sức tránh khỏi chiến đấu. Thị dân còn không rút đi đây. Long nghe được cả rèn gật gù. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái kia còn ở vườn cây thiếu niên. Lúc này lôi kéo cả rèn vội tiến vào. Mà ngay tại lúc này, ở rèn nỉ tiểu thư truyền đạt khẩn cấp lui tránh mệnh lệnh sau đó, toàn bộ thành thị khẩn cấp ứng tránh hệ thống khởi động. Là dù City tất cả mọi người nhận được khẩn cấp thông báo ở phương cách trí năng người máy dưới sự hướng dẫn từ tự mình đường nối hành hướng về trạm tàu điện ngầm cùng cảng. Rất nhiều thị dân cùng du khách ở từng nhóm thứ cưới đoàn tàu cùng du thuyền ly khai là dù City đi tới eo biển mặt khác trên bờ. Thành thị lồng phòng hộ ngoại diện dịch của giả càng ngày càng buồn bực. Nó đã phát hiện cái kia vốn nên ở 4 năm trước liền bị nó đánh giết đến cha ngoại tinh hầu tử, thế nhưng không nghĩ tới nó bị đánh giết thành một hạt châu đều có thể dễ cổ vợ khôi phục. Bởi vậy dịch của giả quyết định lần này nhất định phải đem nó hoanh thành không còn sót lại một chút cặn gào. A dịch của giả đầu cao cao vung lên phát sinh một tiếng cao vút cực điểm gào thét tiếng rồng ngâm, miệng đại đại mở ra ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng nóng chung sáng. Mà thành thị lồng phòng hộ bên trong, một người dáng dấp căn bản không giống bổ kẹ mẩn thế giới nhân loại cùng bổ kẹ mẩn sinh vật ngoài hành tinh nhìn thấy dịch của dạ bày ra bộ này tư thái lúc này biến ảo thân thể, trong nháy mắt hành trang biến thành êm dịu phòng ngự hình thái, đồng thời thân thể ôm quyển thành một đoạn sau đó ngưng tụ một cái huyễn thải quang mang lồng phòng hộ. Một tiếng vang ầm ầm, thiên không chi long trung cực hỉ ơ bị mình bắn ở thành thị trong suốt lồng phòng hộ trên, ánh lửa bắn mạnh, trong suốt lồng phòng hộ nổi lên một trận to lớn gọn sóng. Thành thị lồng phòng hộ bên trong một trận mãnh liệt kình phong bao phủ ra, thậm chí bên bờ biển trên sức gió phát điện máy xay gió cũng vì đó chịu ảnh hưởng. Bất quá trong suốt lồng phòng hộ vẫn như cũ là mạnh mẽ mà chống lại rồi dịch của dạ đòn đánh cuối cùng. Gào a dịch của dạ gào thét, dương nanh múa vuốt hận không thể lập tức giết đi vào đem con kia ngoại tinh hầu tử xé xác sống bác, thế nhưng bất đắc dĩ nhưng là bị tầng này trong suốt lồng phòng hộ che ở ngoại diện. Thiên không chi long gào thét, không ngừng dùng thân thể và cha mở, đồng thời dùng cái đuôi to dài một tí nện ở thành thị lồng phòng hộ trên. Hiển nhiên này tôn đại thần trải qua cực kỳ nôn nóng thậm chí sắp tới phát điên biên giới. Eosis con mắt lấp lóe không yên, nhìn thấy dịch của giả cường thế một đòn bị thành thị lồng phòng hộ cản lại lúc này quyết tâm, không lại đi quản giận dữ không thôi thiên không chi long mà là trực tiếp bay đi. Dịch của giả trơ mắt mà nhìn ngoại tinh hầu tử chạy trốn nhưng cũng là không thể làm gì. Mà là dù City mẹ gạ thị dân trong cùng một lúc lui lại không phải là một chuyện đơn giản, hết thể du thuyền cùng đoàn tàu toàn bộ điều động trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào gánh nặng nhiều như vậy đám người. Mà ngay tại lúc này, không biết từ nơi nào vọt tới một đống lớn phương cách tiểu người máy, càng là tầng tầng chồng chất sau đó ở trên mặt biển phô lên một tòa thật to cầu nối, mà phương cách người máy QNZ vào lúc này biến ảo thành tự mình đường nối đem rất nhiều du khách cùng thị dân hướng ra phía ngoài chuyển vận cùng rời đi. Tòa này phương cách đại kiều lát thành lập tức tăng nhanh thị dân cùng du khách sơ tán tốc độ, là dù City không hổ là cao khoa tân thành, vẫn còn có loại thủ đoạn này, thậm chí lại có thể đem trong truyền thuyết lục đại thần long một trong thiên không chi long cự chi ngoài thành. Mà phụ trách ở tổng bộ cảnh vệ rèn nì tiểu thư không ngừng điều động nhân thủ, lên tiếng dò hỏi, hiện tại trải qua sơ tán bao nhiêu người quần, còn lưu lại ở thành thị Mô Y Cao Y địa phương không có tới cùng bỏ chạy thị dân cùng du khách, nhanh lên một chút thông báo bọn hắn lập tức rút đi, cảnh vệ người máy toàn bộ điều động tìm tòi một vị cảnh sát sốt sáng mà phân tích số liệu sau đó báo cáo nói rằng, từ chúng ta tuyên bố tin tức bắt đầu cho tới bây giờ trải qua sơ tán thị dân cùng du khách 78 vạn người, thành thị ngưng lại đoàn người còn có 33 vạn, phòng chừng còn muốn 20 phút cơ bản có thể toàn bộ sơ tán xong xuôi. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm được trình độ như thế này, là dù City thủ đoạn có thể thấy được chút ít, khoa học kỹ thuật sức mạnh chính là mạnh mẽ. Jenny tiểu thư nghe được thủ hạ báo cáo gật gật đầu ngẫu sau dò hỏi, lần bác sĩ bên kia có tin tức à, tại sao dịch của dạ hội giáng lâm là Dục City, bước kế tiếp xử lý kế hoạch định ra xuất tới sao? Mặt khác một vị cảnh sát vội vã báo cáo nói rằng, ngoài không gian bộ kẻ mẩn Eosis xuất hiện ở là Dục City, lần bác sĩ nói dịch của dạ mục tiêu hoàn toàn là hướng về phía nó mà đến. Còn Eosis đi tới thành phố này mục đích, bác sĩ nói hắn hiện tại còn ở phân tích nguyên nhân. Bất quá nếu như Eosis vẫn chờ ở là Dục City, Thiên Không Chi Long là sẽ không bỏ qua cho nó, kể cả toàn bộ thành thị cũng sẽ gặp phải thai bay vạ gió. Rèn nì tiểu thư nhíu chặt lông mày, nhìn trong hình đi khắp ở thành thị lồng phòng hộ ngoại diện, đồng thời thỉnh thoảng ma nhờ me đánh một tí trong suốt lồng phòng hộ. Thiên Không Chi Long ngưng giọng nói, dây của dạ tạm thời bị ngăn cản ở lồng phòng hộ ngoại diện, chúng ta trước tiên sơ tán thị dân du khách lại nói. Chỉ có trước tiên bảo đảm tất cả mọi người sinh mệnh an toàn, sau đó mới có thể muốn những thứ khác ứng đối biện pháp. Mặt khác, điều động hết thể quản chế thiết bị, tìm kiếm ngoài không gian bộ kẻ mẩn Eosis tâm tích. Mà đúng vào lúc này, ở là Dục City sự cần thiết hệ thống giám hộ dưới rất nhiều thị dân cùng du khách vẫn cư ở có trật tự mà rút đi, ở trí năng người máy giữ gìn dưới cũng chưa từ NG xuất hiện chen chúc cùng dẫm đạp sự kiện. Mà thân nơi trong thành phố Eosis, mặc kệ nó đối thủ cũ dịch của dạ là như thế nào táo bạo, thân thể ở trên bầu trời thành phố cấp tốc phi sử, đồng thời từ đỉnh đầu trên hai mắt trong lúc đó truyền cảm khí như thế trang bị trong phóng ra suốt một vòng sổ ANO cờ thức tia sáng trên mặt đất một vòng quan sát. Trên mặt đất, bị sổ ANO cờ thức tia sáng quan sát tự mình đường nối đột nhiên lập lòe một trận spark, như là ngắn đường vừa giống như là điện lực không đủ. Tự mình đường nối vì đó đình chỉ. Mà Eosis méo xích đầu, thân thể bay lộn hướng về bên bờ biển trên sừng sững ở trôi nổi kiều bên trên. Nhìn thấy này một đám chuẩn bị rút đi đám người, Eosis con mắt chuyển động, sau đó đột nhiên từ thân thể phân hóa xuất một cái phân thân thức bóng người màu xám. Chỉ là trong nháy mắt, Eosis phân thân lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ cấp tốc tăng cường, một tí đầy trời đều là Eosis phân thân. Ngay khi đại gia kinh ngạc cực kỳ kinh ngạc thời khắc, đột nhiên, đầy trời Eosis phân thân bay lộn mà dưới từng cái bắt lấy không kịp tị nạn đám người sau đó cấp tốc bay đi, trong nháy mắt gây nên một mảnh hoảng loạn cùng gây rối. Thành thị cảnh vệ trung tâm, một đám cảnh sát nhìn thấy tình huống này lập tức kinh ngạc nói, Eosis bóng người bị khóa chặt, thế nhưng nó dĩ nhiên ở bắt dư nhân loại. Rèn nì tiểu thư nghe nói như thế sắc mặt vì thế mà kinh ngạc, sau đó vội vã chuyển hướng quản chế màn hình không dám tin tưởng mà nói rằng, dĩ nhiên thật sự có chuyện như vậy, Eosis tại sao phải làm như vậy? Bên người một vị nam cảnh viên kiểm tra số liệu tư liệu nhưng mà gấp giọng nói rằng, hiện tại là Dục City phần lớn đám người cùng du khách trải qua sơ tán, thế nhưng như trước có hơn 3 vạn người ngưng lại trong thành phố, còn có thật nhiều hoang dại bộ kẹ mẩn, chúng nó QNZ không có may mắn thoát khỏi gặp phải Eosis bắt lấy. Jenny tiểu thư nhìn đầy trời dường như hoàng trùng bình thường phân thân lông mày sâu sắc ngưng nếp nhăn, sau đó lúc này quyết đoạn chỉ huy nói rằng, gia tăng còn lại đoàn người sơ tán công tác, khởi động thành thị phản kích hệ thống, hiểm hộ đoàn người lui lại, nhớ kỹ, Nga nở va nở không thể ngộ thương quần chúng. Nghe được Jenny tiểu thư mệnh lệnh sau đó vội vã có cảnh sát ra lệnh, mà vào lúc này, hiểm hộ quần chúng lui lại cảnh vệ người máy sau khi nhận được mệnh lệnh vội vã hành động. Từng cái phương cách tự người máy dồn dập khởi động hướng về giữa bầu trời bay nhào hạ xuống đầy trời phân thân bay đi. Một cái màu đỏ phương cách người máy tựa hồ là này quần người máy đầu não, dùng điện tử giọng nói điện tử tuyên bố chỉ lệnh, nhận được mệnh lệnh, xua tan mục tiêu. Từng cái phương cách người máy mở ra cái nắp, hoặc là duỗi ra thần đỡ cọc khí hoặc là duỗi ra chùm sáng nòng pháo, trong nháy mắt màu xanh lam điện lưu cùng từng đạo màu xanh lam laser. Buộc pháo ở thiên không đan dệt một đạo lưới hỏa lực, bay nhào mà xuống phân thân bị thần đỡ cọc cùng laser buộc pháo trực tiếp trúng tim, lập tức liền hóa thành ánh huỳnh quang tiêu tan không thấy hình bóng. Dưới đây tị nạn đám người nhìn thấy thành thị hệ thống phòng vệ bắt đầu tự động giáng trả lúc này quyết tâm, tuy rằng so với trước có chút lung tung, nhưng cũng là như trước đều đâu vào đấy mà rút đi. Eosis nhìn thấy chính mình phân thân ở bắt lấy nhân loại trong quá trình càng là gặp phải chống đối lúc này xoay người. Thân thể vì đó biến hóa chuyển biến trở thành tiến công hình thái. Eosis ở trước ngực ngưng tụ một cái lấp lánh kim sán điện lưu dạp cả nổng hoành bắn ra, một trận kịch liệt nổ tung ầm ầm vang lên, trong nháy mắt thì có mấy cái phương cách người máy bị lan đến bị hoành thành một đống nát tan linh kiện. Mà giữa bầu trời phòng vệ người máy gặp phải này một cái cường lực công kích, sau đó tựa hồ QNZ tìm đúng mục tiêu, từng cái thay đổi nòng súng cùng nòng pháo hướng về Eosis. Mà vị này đến từ ngoài không gian bộ kẹ mẩn, ngực cái kia ủn trả mạn tự đắc kế thì khí đột nhiên lập lòe một trận có thể hào quang màu xanh lam. Eosis ánh mắt vì đó ngưng lại, đột nhiên trong lúc đó lấy Eosis thân thể bốn phía làm trung tâm nguyên điểm. Một trận mạnh mẽ còn như thực chất siêu năng sức mạnh cấp tốc lan đến ra một vòng khuyết tán gọn sóng. Cảnh vệ người máy phát ra xạ laser buộc pháo cùng thấn đỡ có hảo như đánh tới một tầng vô hình tinh thần bình phong trên. Sau đó chính là một tầng dường như cơn sóng thần dôn nở dê như mạnh mẽ lực lượng tinh thần bao trùm tới. Cảnh vệ người máy bị quấn vào bên trong trong nháy mắt nghiền thành một đống nát tan linh kiện. Đây là Eosis đòn sát thủ. Siêu năng lực hệ xì tay hai trung cực hàm nghĩa tinh thần tăng áp thành thị cảnh vệ tổng bộ rèn nì tiểu thư cùng một đám cảnh sát nhìn thấy Eosis bùng nổ ra như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ từng cái vì đó kinh ngạc. Một cái nam cảnh viên trần trờ nói rằng, dáng dấp như vậy không được à, chúng ta cảnh vệ người máy căn bản không phải cái này ngoài không gian bổ kẹ mẩn đối thủ gào a. Ngay khi Eosis một mặt phá vỡ một đám cảnh vệ người máy chỉ huy chính mình phân thân tiếp tục bắt dư nhân loại thời khắc. Một tiếng cao vút long ngâm vang vọng phía chân trời, dậy của dạ trận tròn đôi mắt phi chống đỡ thành thị bầu trời trên bờ biển. Thiên không chi long nhìn thấy Eosis hành vi sau đó trở nên cực kỳ nộ không thể ít, thân thể to lớn ở thiên không du chuyển, sau đó đột nhiên thời khắc phân ra chi nở cái hoàng kim rôn nở dê như sán lạn ngũ trảo hoàng kim nộ long, bốn phương tám hướng che kín thành thị trên không. Dậy của dạ khí thế lập tức kéo lên đến điểm cao nhất. Thành thị cảnh vệ tổng bộ một mọi người thấy cảnh này rất có khiếp sợ hình ảnh QNZ là vô cùng giật mình. Eosis hầu như là trong nháy mắt liền hành trang biến hóa chính mình hình thái, biến thành phòng ngự hình thái ôm quyển thân thể ngưng tụ lồng phòng hộ chuẩn bị đến thiên không chi long thịnh nộ một đòn. Mà trên bầu trời này chi nở cái hoàng kim nộ long cùng nhau bùng lên, bốn phương tám hướng bay múa đầy trời sau đó bạo gào thét hướng về thành thị lồng phòng hộ hoành kích lại đây. Chân chính đất rung núi chuyển. Lại như là gặp đạn hạt nhân công kích giống như vậy, toàn bộ là dù City hảo như QNZ đang vì đó run rẩy chấn động. Trong suốt lồng phòng hộ thêm cái đỉnh điểm xuất hiện vỡ vụn vết tích, bên bờ biển trên lại như là bị 12 cấp báo bao phủ mà qua, sóng lớn ngập trời mà lên, đầy trời dường như hoàng trùng bình thường phân thân bị rào nhập trong đó nát tan. Do vô số phương cách lát thành vượt biển đại kiều đứng nuôi chịu xào, ở thiên không chi long nén giận một đòn một tí cấp tốc đổ nát đoạn hủy. Chi nở cái hoàng kim nộ hóa rồng làm điểm điểm kim quang tiêu tan ở trên không trung, mà đại diện tích xuất hiện vết rách có bất cứ lúc nào đổ nát khả năng thành thị lồng phòng hộ trung quy hay vẫn là chống lại rồi, không hổ là được xưng có thể chống đỡ đạn hạt nhân công kích ma nhờ nhất phòng ngự, ở dưới của dạ trung cực hàm nghĩa thần long cửu chuyển doanh kích bên dưới vẫn như cũ cứng chắc chống đỡ. Hống thiên không chi long gào thét, thân thể nặng nề va chạm mở ở thành thị lồng phòng hộ trên bị có một lần mà văng ra. Màu xanh lục hoa văn trên thân thể này mơ hồ lượn lờ màu đen sợi tơ không ngừng ăn mòn thân thể của nó thương tổn dịch của dạ thân thể sở kỳ hiệu. Thiên không chi long phát sinh một tiếng không cam lòng kêu gào tiếng, chỉ thiếu một chút là có thể đánh tan này trong suốt lồng phòng hộ. Nếu như không phải trên người này ngạnh thương liên lụy Eosis nhìn ở dịch của dạ cường lực một làn sóng cùng bên dưới cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn phân thân. Lúc này phi xoay người tách ra người sắt thần này, thân thể. Ở thiên không một bên bay thật nhanh một bên tiếp tục biến ảo phân thân, hảo như là không cần tiền bình thường khắp nơi ra bên ngoài tát. Tuy rằng Eosis có ý định tránh khỏi dậy của dạ, nhưng cũng là không có đình chỉ bắt lấy nhân loại hành động, đồng thời lần này phân thân phân hóa mà càng thêm nữa hơn nhiều. Thành thị cảnh vệ trung tâm, một vị nam cảnh viên nhìn rèn nỉ báo cáo nói rằng, hiện tại thành thị như trước ngưng lại khoảng chừng hơn 8.000 người. Chúng ta lâm thời lắt thành vượt biển đại kiều sụp đổ không cách nào tiếp tục sơ tán này còn lại đoàn người. Hơn nữa tại vừa nãy, thành thị lồng phòng hộ gặp dịch của giả cường lực một đòn tiêu hao cực kỳ khổng lồ điện lực, bởi vì thành thị lồng phòng hộ khởi động dẫn đến sức gió phát điện máy xay gió chấm dứt vận chuyển. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải bắt đầu dùng khẩn cấp phương án, đình chỉ thành thị tất cả dùng điện phương tiện đem điện lực tập trung ở giữ gìn lồng phòng hộ trên. Bằng không thành thị lồng phòng hộ ở của dạ liên tục Fuji ở tắc bên dưới không cách nào chống đỡ bao lâu. Rèn nì tiểu thư nghe được báo cáo của thủ hạ quyết định thật nhanh, còn có hơn 8.000 người, hơn nữa vừa nãy Eosis bắt lấy không ít nhân loại cùng bộ kẹ mẩn, chúng ta hiện tại còn chưa thể nhượng dịch của dạ tiến vào thành thị. Bằng không một khi đại chiến bạo phát rất khó nhìn chung này 8.000 người an toàn. Hiện tại chúng ta chọn dùng khẩn cấp phương án, một vừa dùng thành thị lồng phòng hộ chống đối dậy của dạ, một mặt khác mau chóng xua đuổi Eosis giải cứu bị nó bắt cóc nhân loại vô tội cùng bộ kẹ mẩn bên này ngoại diện trải qua đánh khí thế ngất trời, mà vườn cây trong long cùng cả rẹn nhưng là không biết chút nào. Là dù city to lớn vườn cây cây cối chênh lệch cờ hở lại như là một cái loại nhỏ nhiệt đới rừng rậm. Hai người phí hết đại chắc trở rốt cuộc tìm được cái kia gọi tỏ gì thiếu niên này xem ra đồng dạng là đối với tình huống bên ngoài không biết chút nào, trước mặt hắn là một cái hình thoi ánh huỳnh quang như thế trùng sáng, tỏ gì càng là lại cùng cái này vật kỳ quái lẫn nhau trò chuyện, nói là lẫn nhau trò chuyện thực tế chỉ là thiếu niên đang nói chuyện. Tựa hồ nhận ra được có người đến. Đoa nở kia màu xanh lục trùm sáng đột nhiên biến mất mất đi ở trong không khí, thiếu niên quay đầu nhìn thấy Long cùng cả rèn hai người, làm như nhận ra Long chính là tại vừa nãy đuổi theo hắn người. Bởi vì Long tướng phở giả kỷ thu hồi đến cuộc bạn trong, vì lẽ đó tỏ dị trường ôm một hơi đồng thời ngưng tiếng nhìn Long hỏi, ngươi là làm sao đến, đến cùng muốn làm gì đâu. Long không hề trả lời thiếu niên câu hỏi mà là nhìn hắn nghi hoặc mà hỏi, vừa mới cái kia là món đồ gì? Ngươi là ở nói chuyện với nó à? Tại sao lại hội biến mất không còn tăm hơi cái này hảo như chuyện không liên quan tới ngươi đi. Thiếu niên hai tay nắm tay tựa hồ không muốn cùng Long phí lời trực tiếp xoay người liền muốn rời khỏi. Không biết là mới vừa rồi bị phở giả kỳ dọa đến đối với Long không báo hảo cảm, hay là bởi vì bị nhìn nở ra bí mật vì lẽ đó vội vàng che giấu hành vi của chính mình. Thế nhưng cả rèn nhưng là hơi nhướng mày ngưng tiếng hỏi. Vừa mới cái kia phải là một cơ thể sống đi, ngươi hàng ngày đến vườn cây cũng là bởi vì duyên cớ của nó thật sao. Cơ thể sống Long nghe được cả rèn sắc mặt sững sờ, sau đó đột nhiên nghĩ đến ở bộ kẹ mẩn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cơ thể sống. Hơn nữa vừa nãy đoa nở kia màu xanh lục ánh huỳnh quang trùm sáng cảm giác cùng Eosis thân thể màu sắc phi thường tưởng tượng đây. Long nghi hoặc mà hỏi. Lẽ nào vừa mới cái kia là Eosis sao? Long vừa mới dứt lời thiếu niên biến sắc mặt, sau đó nắm tay nhìn Long ngưng tiếng hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai muốn làm gì, vì sao lại biết Eosis? Long cùng cả rèn hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy thiếu niên này một bộ vẻ mặt kích động cùng dáng vẻ lắc đầu bất đắc dĩ, quả nhiên thiếu niên này hay vẫn là quá đơn thuần, chính mình không đánh đã khai. Bất quá Long cùng cả rèn lưu ý không phải cái này, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra tại sao nơi này còn có một con Eosis, hơn nữa dĩ nhiên là lấy cơ thể sống phương thức tồn tại, này để cho hai người có chút mơ hồ. Mà một mặt khác, ở bạ tổ tơ khắp nơi đi dạo tủ cổ chan cùng cỡ các nàng thu được cảnh báo sau đó không có trước tiên lui tránh, các nàng đều biết Long cùng cả rẹn ở tình huống như vậy là tuyệt đối sẽ không đếm xỉa đến mà không để ý người. Liên năm người này ở bạ tổ tớ dưới hội hợp sau đó liền hướng bộ kẹ mẩn chạy đi, chuẩn bị tùy thời mà động.